Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Đệ Tam Tiết Cật Hóa Thẩm Phi Phi, Giang Bắc thành phố C, phồn hoa trên đường phố, một tóc dài xõa vai nữ hài không thể chờ đợi được nhào tới một bán trái cây cửa hàng Lý. Cầm lên một hồng táo đã nghĩ hướng trong miệng tác, không được cô nương, không được a, một người trung niên phụ nữ tám nhìn xu võng. Một phen đem nữ hài trong tay táo che, ngăn trở nữ hài miệng phía trước. A, Thẩm Phi Phi mở miệng rộng muốn cắn xuống, lại có một chút do dự. Dù sao đây là ở Giang Bắc, không phải ở đó cái zombie đầy đất Giang Nam. Nhân loại gì gì đó còn không phải là thức ăn, táo gì gì đó cũng không phải tặng không. Chậm rãi hợp lại miệng, Thẩm Phi Phi có chút bất mãn, lại có một chút bất đắc dĩ. Đối cái kia mỉm cười trung niên nữ nhân hỏi ân. Táo bao nhiêu tiền một cân? Cô nương, người đây nhưng hỏi đúng rồi. Ta này táo là mới vừa theo vườn trái cây Lý đi lên. Người nghe nghe, coi trộm một chút, mới mẻ rất. Chỗ này của ta táo thế nhưng này trên đường cái đầu một phần sinh ý đâu. Cái kia chủ quán không vội bán trái cây. Trái lại khen khởi đồ đạc của mình. Biết. Ta hỏi ngươi táo bao nhiêu tiền một cân? Thẩm Phi Phi có chút không kiên nhẫn. Này thương gia thế nào như thế dài dòng a? Không phải là cái táo sao? Còn phải dùng tới bán này cái nút, cái kia chủ quán, cầm khôn khéo mắt hướng Thẩm Phi Phi trên người một quan sát. Lập tức cười nói, cô nương a, táo 100 nguyên một cân. Chính kinh hồng phù sĩ nha. Thủy ngọt nhiều nước ăn ngon rất nói chỉ vào trái cây phía sau kia bí mật yết giá ký. Chỗ đó như ẩn như hiện tiêu 100 chữ. Phanh, Thẩm Phi Phi thiếu chút nữa liền vừa ngã vào sạp bán trái cây thượng. Táo 100 nguyên một cân. Liền cái kia bán hồng bất hồng. So với nắm tay còn nhỏ một vòng táo 100 nguyên một cân. Mà thế tiền loại này táo nhiều nhất bán được tam nguyên một cân. Hiện tại lại muốn giới 100 nguyên một cân. Này, này vật giá cũng tăng vọt thái dọa người. Bất, là muốn hù chết zombie nữ vương. Cô nương a, ăn bất khởi táo sẽ không muốn chặn ở đây. Nhân gia còn có làm ăn đâu, lão bản nương nhìn thấy Thẩm Phi Phi này bị sợ ngẩn cả người bộ dáng. Cho rằng nàng mua không nổi táo. Lập tức thu hồi tất cả tươi cười. Bắt đầu đem nàng hướng cửa hàng bên ngoài đuổi. Một bên hướng cửa hàng Lý đi, một bên thậm chí còn nhỏ giọng nói thầm, con tưởng rằng là cái người có tiền, cũng chỉ mặc hàng hiệu, nguyên lai là một cùng quỷ, liên cân táo cũng mua không nổi. Lúc này, một người nam nhân chỉ cao khí ngang đi đến, chỉ vào táo lớn tiếng ồn ào, đến cái thập cân, ai, tới, lập tức, cái kia lão bản nương vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Một phen liền muốn đẩy khai còn đang táo than tiền có chút sững sờ Thẩm Phi Phi. Lại bị nàng khéo léo né tránh. Thẩm Phi Phi bị khinh. Bị cho rằng là mua không nổi trái cây cùng quỳ. Bị hung hăng khinh. Em gái ngươi a, Thẩm Phi Phi sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng hận nhất những thứ ấy mắt chó nhìn nhân thấp ra hòa. Vì mấy pha táo cứ như vậy trắng trợn làm nhục nhân. Thái đáng hận. Ba. Thẩm Phi Phi theo trong túi lấy ra kia 10 vạn đồng tiền. Thoáng cái ngã ở quầy thu ngân thượng, cấp tỷ đến 1.000 cân táo. Nói thoáng cái ngồi ở cửa hàng trên sofa, nhếch lên chân bắt chéo, nâng lên cằm liếc coi lão bản nương. Ai, tới, tới, lão bản kia nương vừa nhìn thấy trên bàn một đống tản ra mực in mùi hương mới tinh tiền mặt. Lập tức thay đổi thái độ. Cười đến mắt đô nhìn không thấy khe hở, thí điên lăn qua đây, lại là kính trà, lại là cho Thẩm Phi Phi thuận khí xoa bóp, kia biểu tình trở nên cái kia mau a, thật bắt kịp Oscar ảnh đế, cũng không quản cái kia muốn thập cân táo nam nhân, trực tiếp liền cho Thẩm Phi Phi xưng táo, một túi chuyển ra, chất đầy cửa hàng đại đường, nhìn núi nhỏ bàn táo đôi, Thẩm Phi Phi có chút hối hận. Này nhưng thế nào lấy a? Trực tiếp phóng tới không gian đi. Cái thế lực này nữ nhân còn không nhìn ra chó. Báo cáo quân đội đi. Nhân loại dị năng giả ít lại càng ít. không gian dị năng giả càng là không có nhân thấy qua đâu. Đạt được như vậy báo cáo, quân đội sao có thể phóng quá nàng đâu. Kỳ nghỉ này khẳng định ngâm nước nóng. Sớm biết, Bất Đổ này tức giận. Ai, nhìn thấy Thẩm Phi Phi nhìn một đống mày ủ mặt ê bộ dáng. Lão bản nương như là đoán được bộ dáng. Săn sóc nói, cô nương, có phải hay không thoáng cái lấy không được? Không có quan hệ, ta có thể gọi người đem Đông Tây đưa đến trong nhà của ngươi đi, đưa đến trong nhà đi. Đưa đến quân đội bên trong biệt thự đi. Thẩm Phi Phi vừa từ nơi đó ra à, chẳng lẽ lại phải đi về, mới bất đâu, không dễ dàng gì ly khai quân đội tầm mắt, còn muốn lại nhảy trở lại, nàng ngốc à, đưa đến cái kia khách sạn đi đi, Thẩm Phi Phi chỉ, đối diện cái kia gọi cùng phúc khách sạn địa phương. Được rồi, lão bản nương trái lại đáp ứng được mau, dù sao Đông Tây bán đi, tống tới đó bất quan chuyện của nàng. Chính là đem Đông Tây vứt xuống trên đường cái cũng không sao cả. Nhìn thấy lão bản nương đáp ứng, Thẩm Phi Phi mại khai đi nhanh liền chiều cái kia cùng phúc khách sạn đi đến. Chỗ đó chỉ là nàng tùy tiện chỉ có được không? Nàng ở nơi đó căn bản cũng không có định cho làm con thừa tự gian. Muốn nghĩ che nhân tai mắt, phải hiện tại liền đi định cái gian phòng, đẩy ra cùng phúc khách sạn cổng. Lập tức liền có một treo giải lụa mặc lễ phục thập sao sao tuổi cô gái nhiệt tình tiến lên đón. Tiểu thư, nhĩ hảo, người muốn đính gian phòng sao? Cùng với hắn thương gia Lý cảnh tượng nhiệt náo không đồng nhất dạng. Khách sạn gì gì đó địa phương quạnh quẽ muốn chết, cơ hồ một người khách nhân bóng người cũng nhìn không thấy. Cũng đúng, mà thế Lý vì sợ gặp chuyện không may. Rất nhiều người đô chạy trở về trong nhà mình, khách sạn cái gì bên ngoài dừng chân địa phương, cơ hồ liền không cần dùng, ân, định cái lớn một chút gian phòng, muốn tầng dưới, một hồi, lão bản kia nương muốn cho nhân tống táo đến, quá cao bọn họ nhất định sẽ ngại cao biếng nhác, không như liền định cái tầng dưới điểm tình thời gian. Hảo hảo, ngài chờ a, trước sân khấu quản lý tốc độ rất nhanh liền cho Thẩm Phi Phi khai cái lầu hai gian. Phòng, một khoảng chừng hơn 100 thước vuông xa hoa quý khách gian. Liên thân phận tin tức cũng không muốn, mặc dù hiện tại khách sạn sinh ý không tốt làm, có thể có người ở trọ liền rất tốt, chỗ đó còn dám muốn thân phận gì tin tức gì gì đó. Nếu như đem nhân dọa chạy. Không phải không khách nhân, thế nhưng giá không thể tiện nghi, còn liên lộn mấy vòng, một quý khách gian liền chào giá 10000 một ngày. Thẩm Phi Phi phiết hạ miệng, may mà nàng trước đó ở thành phố A ngân hàng cầm rất nhiều giấy bạc. Nếu không, hôm nay phải ngủ ngoài đường thượng, này vật giá, thực sự là ngồi hỏa tiễn, chướng bay tới trên trời đi, mặc dù Thẩm Phi Phi hiện tại không thiếu tiền. Nhưng nhìn đến xài tiền như nước bộ dáng, nàng vẫn còn có chút kinh hoàng khiếp sợ, đau lòng nguy, muốn biết, nàng thế nhưng luôn luôn là cái tiết kiệm cô gái, cho tới bây giờ cũng không loạn hoa một phân tiền, hoặc là nói, nàng cho tới bây giờ chính là cái rất khu rất tham tiền cô gái. Tiền tài đến của nàng trong túi, muốn nghĩ lấy ra đi, thiên nan hết sức khó khăn, vì thế... Thẩm Phi Phi đại học Z thượng các bạn học đô đưa cho nàng một inox vắt cổ chảy ra nước quang vinh. Danh hiệu, ý là, vắt cổ chảy ra nước có đôi khi đều phải dụng dỉ sắt thiết tiết. Nàng Thẩm Phi Phi chính là cái liên dỉ sắt thiết tiết cũng sẽ không dụng inox vắt cổ chảy ra nước. Chấm, hết chương.